Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 thoáng chốc kinh giác. Hì hì, cái này liền không nhọc ngươi lo lắng, Thu Quan Lộ đều đã thấy rõ. Suy xét đến đối thủ thực lực, này cục trò chơi tiến hành đến bây giờ hẳn là đã không có gì biến số đường sống, Miss Ha giải thích. Khả năng sẽ làm đại đa số người cảm thấy đầu đại. Nhưng là đối Khúc Vân tới nói đã gãi đúng chỗ ngứa mà vậy là đủ rồi. Yêu cầu bộ phận đã cũng đủ rõ ràng. Dư lại, Vạch Trần liền không có ý tứ, nàng không hỏi Miss Ha cái gọi là thế giới một nửa, là có ý tứ gì. Căn cứ được đến tin tức nàng có nhất định chính mình phỏng đoán. Gần này một bộ phận có thể xác định tin tức. Liền đủ để điên đảo Khúc Vân 20 năm qua thế giới quan, mà đối với loại này điên đảo. Khúc đại tiểu thư tự nhiên là vui mừng khôn xiết mà đi nghênh đón. Nhưng là về Lam Mác trò chơi ta đảo xác thật có mấy cái cụ thể vấn đề đâu. Chủ yếu là không nghĩ bởi vì không hiểu biết quy tắc lầm thao tác tạo thành cái gì hố người tổn thất. Dứt khoát liền đem ngươi chuẩn bị tốt phía chính phủ lời nói đầu về tiến hóa điểm năng lượng điểm. Sử dụng phương thức một đoạn cụ thể giảng một chút đi, ta lần đầu tiên nhìn thấy ở sinh tử trước. Mặt giống ngươi như vậy bình tĩnh tân nhân đâu, ngươi trước kia rốt cuộc là làm gì đó a? Miss Ha thập phần nhân tính hóa thở dài, chàng bị hợp thành âm máy móc khang rất là buồn cười, càng tốt cười chính là một cái phong cách thập. Phần không phối hợp 2D truyện tranh phong cách thở dài nấm phao liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở Miss Ha mặt trước, tuy rằng thoạt nhìn thực huyền huyễn, nhưng là trên thực tế ngươi chưa từng có rời đi qua thế giới hiện thực Nga. Cho nên không cần chờ mong giống máy tính trò chơi như vậy trực tiếp tìm hệ thống đổi chút huyết. Thống năng lực thân thể tố chất gì đó, mấy thứ này. Ngươi đến dựa được đến tiến hóa điểm đi chính mình tăng lên. Hiện tại cho ngươi 5 giờ tiến hóa điểm, ngươi có thể thử tự do phân phối một chút. Cứ như vậy tiếp xúc ý thức chung chính mình, sau đó liền có thể cảm nhận được tương ứng chi nhánh cùng phương thức cái kia. Tiến hóa điểm thực hảo được đến sao? Liền như vậy tùy tiện cho ta? Đương nhiên sẽ không, ngược lại phải nói là thiên kim khó đổi quan trọng nhất đồ vật Nga. Ngươi vừa mới sở dĩ có thể được đến, cũng không phải bởi vì ta tùy tính gây ra, mà là bởi vì ngươi kích phát thành tựu hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Kết quả, cùng với trong trò chơi cố ý vô tình kích phát các loại ngẫu nhiên sự kiện đều khả năng xúc động. Thành tựu hệ thống, trừ bỏ mỗi lần trò chơi cơ bản khen thưởng, thành tựu hệ thống thu hoạch cũng là ảnh hưởng một cái ứng tuyển giả cường đại vẫn là nhỏ yếu chính. Yếu nhân tố theo Miss Ha giải thích, Khúc Vân ý thức chung vô số quang điểm chung một cái tiên minh mà sáng lên. Nàng thử đi tiếp xúc nó. Sau đó cảm thấy một ít tin tức, thành tựu, người chậm cần bắt đầu sớm kích phát, ở trận đầu tay mới trò chơi tiến hành chung sử dụng tuần tra công năng cũng chủ động vấn đề tiến. Hóa điểm cách dùng, hiệu năng, được đến 5 giờ tự do phân phối tiến hóa điểm cũng cần thiết lập tức sử dụng. Thoạt nhìn thực dễ dàng kích phát điều kiện, suy xét thực tế tình huống có thể kích phát người chơi đại khái không đủ một thành. Không có người chơi lâu năm giúp đỡ, đại đa số tân nhân đại khái tồn tại đến trò chơi kết thúc cũng không biết huy chương có tuần tra. Công năng, dù sao Khúc Vân chính mình liền không nghĩ tới. Sau đó các loại nguyên nhân mở ra tuần tra người đại khái cũng chỉ có thuần tùy lý tưởng chủ nghĩa. Giả cùng không biết cái gì nguyên do tuyệt đối tự tin có thể thắng được số rất ít nhân tài sẽ lựa. Chọn tuần tra loại này thắng lợi sau mới yêu cầu biết đến tin tức tổng thượng. Khúc Vân cảm thấy này thành tựu hệ thống là một cái thông qua phân tích lực ứng biến lực dũng khí. Thậm chí vận khí chờ các loại năng lực sàng chọn ra ứng tuyển giả giai cấp hà khắc hệ thống, Miss Ha. Này 5 giờ tiến hóa điểm sử dụng phương thức tuy rằng nói là tùy ý. Nhưng là rất nhiều người sẽ tương đối buồn rầu đâu. Đối này Miss Ha kiến nghị là tận lực đem tiến hóa điểm tập trung ở một chút thượng sử dụng. Như vậy cảm giác sẽ hơi càng rõ ràng chút, cũng càng phương tiện ngươi đi lý giải nó tác dụng còn có. Không có đặc biệt nhu cầu nói, liền dùng ở cường hóa thân thể cường độ hoặc là sức chịu đựng một loại địa phương. Này có trợ giúp ngươi ở lúc đầu sống sót, hơn nữa đôi tay mới tới nói tuyệt đối sẽ không xem như lãng phí. Bởi vì liền tính là về sau hướng ma pháp, vu đạo, tu chân một loại linh hồn hướng trí lực hướng phát triển cũng là có nhất định cơ bản thân thể tố. Chất ngạch cửa, khúc vân căn cứ sợi quang học dẫn đường. Đi xem kỹ thân thể của mình, nàng cảm thấy có một ít đồ vật bị số liệu hóa. Tuy rằng không giống máy tính trò chơi giao diện như vậy minh xác, nhưng đối thân thể mỗi cái tế bào giải thích đều thực rõ ràng. Chỉ cần ngươi lựa chọn đi xem xét, lật qua tới điều quá khứ tưởng tượng thân thể của mình. Nàng phát hiện tiến hóa điểm sử dụng thật sự có rất lớn học vấn, một chút tiến hóa điểm. Có thể tác dụng với một tế bào thượng làm nó biến thành so xi măng cốt thép còn muốn rắn chắc siêu. Cấp tế bào, cũng có thể dùng ở hoàn chỉnh thân thể nâng lên cao bé nhỏ không đáng kể một chút ở chính mình kiên. Cường dẻo dai tính thượng, có thể thông qua đề cao tính dai cùng dính hợp tính làm trái tim có thể gánh vác càng cường lực. Nhảy lên, cũng có thể thông qua đề cao biến hóa hoạt tính tới làm thị lực trở nên càng tốt hơn nữa mấu chốt. Nhất chính là loại này tiến hóa là tồn tại tính nguy hiểm. Khúc Vân có thể tưởng tượng nếu không phối hợp cốt mật độ mà thuần túy vô chừng mực mà đề cao cơ. Bắp lượng, luôn có một cái điểm tới hạn sẽ chính mình đem thân thể của mình áp suy sụp. Mà phản chi tác sẽ bởi vì sức lực không đủ mà vô pháp hành động nếu tích góp một tuyệt bút tiến hóa. Điểm một hơi sử dụng, rất có thể ở bất chi bất giác chung chết không minh bạch. Mà hiển nhiên, hệ thống đối với này đó tiềm tàng nguy hiểm là sẽ không cho bất luận cái gì nhắc nhở cùng cảnh cáo. Sở hữu này đó tiến hóa phương pháp chung, Khúc Vân phát hiện nhất phức tạp cũng để cho nàng cảm thấy hứng thú chính là đại não tiến hóa. Đơn độc một cái đại não, cơ hồ so toàn bộ thân thể đều phải nhiều ra rất nhiều cụ thể phân khu cùng tiến hóa phương thức rất. Nhiều hiện đại y học sở chưa từng đề cập lĩnh vực cũng có thể vừa xem hiểu ngay mà thu hết đáy mắt. Nơi này là phụ trách ký ức có tác dụng trong thời gian hạn định. Nơi này là phụ trách vui sướng cảm xúc cảm giác. À, nguyên lai ảnh hưởng người quyết đoán cùng do dự nguyên lý là nhiều như vậy giải rác đầu dây thần. Kinh phối hợp độ cao thấp A, Khúc Vân cơ hồ vô pháp tự chế mà trầm mê trong đó. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải đi nghiên cứu thời điểm. Cho nên không thể không đem chính mình lôi ra tới. Sau đó hơi thêm suy tư, cực quyết đoán mà lựa chọn đem 5 giờ tiến hóa điểm bình quân thêm ở tứ chi cơ bắp sức bật. Thượng Khúc Vân rất có tự mình hiểu lấy. Thân thể của nàng tố chất cho dù ở nữ hài tử cũng thuộc về nhu nhược. Muốn biến thành xe tăng siêu nhân căn bản là không hiện thực. Tứ chi bạo phát lực. Phối hợp lúc sau có thể nghiên cứu một ít võ thuật tương quan tri thức có thể đạt tới lớn nhất hiệu. Suất, dùng chính mình mạnh nhất nháy mắt đi đối kháng địch nhân nhất lơi lỏng nháy mắt. Này đây nhược chiến cường duy nhất chính đạo, đến nỗi vì cái gì không giống Miss Ha đề cử như vậy thêm. Ở tận lực tiểu nhân một chút thượng đâu. Này tự nhiên là bởi vì Khúc Vân nhưng không nghĩ mạo nguy hiểm làm chính mình cánh tay thoạt nhìn. Một cây thô một cây tế gì đó, chẳng sợ chỉ kém một chút, kia thật là đáng sợ, nàng cảm giác được chính mình ý thức thế giới theo tiến hóa điểm khấu trừ một. Trận hơi hơi rung động, sở hữu quang điểm đều ở trong nháy mắt kia hơi hơi sáng lên. Vô cùng sáng lạn, sau đó bên ngoài thân thể tứ chi hơi nhiệt, thực mau liền kết thúc, nàng giật giật tay chân, cảm thấy không có gì rõ ràng khác biệt. Cẩn thận thể nghiệm sẽ có điểm rất nhỏ không thích ứng. Sau đó nàng nằm sấp xuống làm cái hít đất cảm giác một chút. Phát hiện khác nhau tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác ra tới, vì cái gì thuyết minh hiện đâu. Bởi vì nàng trước kia làm không được hít đất a, một cái đều làm không được, vừa mới lại hoàn thành trong cuộc đời cái thứ nhất hít đất đâu. Vô luận như thế nào đều có điểm nho nhỏ kích động. Hết chương.